Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 480, 480. Chương 480 hắn khả công khả thụ. Lâu Tiêu túm Liên Thanh thủ đoạn. Đi nhanh hướng hắn tẩm cung đi đến, Liên Thanh ở phía sau bẻ Lâu Tiêu giam cầm tay nàng. Cả giận nói, ngươi hiện tại là sư phó. Không thể đối ta vô lý. Tiểu nha đầu, ngươi nói sai rồi. Thân là đồ đệ, là ngươi không thể đối bản tôn vô lý. Lâu Tiêu thầm than tiểu nha đầu móng vuốt đủ lợi. Tuy không có thương tổn đến hắn, nhưng đầu ngón tay xẹt qua hắn da thịt lại sinh ra đau đớn cảm. Liên Thanh quyết không thể đi theo. Lâu Tiêu hồi hắn ổ sói. Nhưng, toàn bộ La Sát Minh Điện đều là yêu nghiệt địa bàn. Nha đầu, bản tôn trong tẩm cung đã chuẩn bị phong phú tiệc tối. Lâu Tiêu lấy mỹ thực vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Liên Thanh không chịu mê. Hoặc, so với ăn cái gì, cùng bị người ăn, Liên Thanh tuyệt đối phòng hộ tự thân an toàn, nha đầu. Không phải do ngươi, Lâu Tiêu cũng không hù Liên Thanh. Chính là bá đạo mà đem nàng nhét vào tẩm cung, xuyên qua tầng tầng đại môn. Đi vào dùng bữa đại điện, đại trên bàn cơm sớm đã trình liệt mỹ vị ngon miệng. Tản ra lượn lờ hương khí mấy chục chồng rau thức, Liên Thanh nhíu mày. Hét lớn nói, ta không đói bụng, bản tôn đói bụng. Lâu Tiêu mở to mắt nói dối, hắn một cái thần võ giả. Hơn phân nửa tháng không ăn cơm đều không chết được. Ta ở ngươi nơi này dùng bữa. Liền rời đi, Liên Thanh bị ấn ở trên bàn cơm. Lâu Tiêu còn tự mình đệ phó chiếc đũa cho nàng, rời đi đi đâu? Đi Kiệt Nhi nơi đó. Dù sao chính là không thể đãi ở đại ổ sói, hảo ân. Hắn đồng ý, bản tôn tối nay cũng đến ngươi đệ đệ kia tòa cung điện trụ. Liên Thanh cực độ ẩn nhẫn, hóa phẫn nộ vì muốn ăn, đem thơm ngào ngạt nguyên liệu nấu ăn trở thành Lâu Tiêu. Dùng sức mà gặm, dùng sức mà nhai. Sau khi ăn xong, Lâu Tiêu ngạnh lôi kéo Liên Thanh ở bàn trà bên, uống trà tiêu dạ dày, còn trao đổi nước miếng, thẳng đến đêm dài, Liên Thanh mới giải phóng. Đi vào suối nước nóng trong điện tắm gội thay quần áo, cả người trầm ở suối nước nóng đế. Hy vọng nước suối có thể gột rửa nàng hỗn hỗn độn độn đại não, tắm gội qua đi. Liên Thanh không thể không ra đến Lâu Tiêu tẩm cung. Mắt lạnh liếc ngồi ở mép giường cười vọng nàng chết yêu nghiệt, hắn kia phó thiếu tấu bộ dáng. Liên Thanh thật muốn tìm căn dưa chuột. Không, là bí đao, làm nhục hắn. Dù sao xem hắn kia trương yêu nghiệt dung nhan khả công khả thụ, nha đầu. Ngốc đứng làm cái gì? Lại đây. Lâu Tiêu lại chiều Liên Thanh vẫy vẫy tay, Liên Thanh sáng ngời đôi mắt xoay chuyển. Nháy mắt phóng đi tầm cung đại môn, nhưng mà môn chưa khai. Người đã bị đổ, nha đầu. Ngươi không ngoan, Lâu Tiêu một bàn tay đỉnh đại môn. Một bàn tay nhéo Liên Thanh cầm, Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu. Quát, ta không phải ngươi giường nô. Phóng ta đi ra ngoài. Giường nô. Lâu Tiêu lưu ly mắt vàng nháy mắt tràn đầy hỏa khí, hắn quý trọng nàng. Che chở nàng, tâm tâm niệm niệm nàng, đem nàng phủng ở trong tay sủng ái. Nàng cư nhiên nói nàng chính mình là giường nô. Liên Thanh bị Lâu Tiêu đột nhiên lửa giận dọa tới rồi. Chưa từng có nhìn đến hắn đối nàng như thế tức giận bộ dáng, ngươi cảm thấy. Bản tôn chỉ là đem ngươi đương giường nô đối đãi. Lâu Tiêu lại hỏi một lần, Liên Thanh nhấp môi. Ngay sau đó khải khẩu nói. Chẳng lẽ, không phải sao? Hảo, ngươi nha đầu này hảo thật sự. Lâu Tiêu bám vào người hung hăng mà hôn hướng Liên Thanh môi, gắt gao mà ôm lấy nàng. Tựa muốn đem nàng dung tiến trong cơ thể, ngạo nhân thân mình dán tinh tráng eo. Hai bên đều cho nhau nhóm lửa, mới đầu Liên Thanh dãy giụa mà lợi hại. Một quyền huy ở Lâu Tiêu trên người. Hắn ngạnh như kim thạch bất diệt chi thân. Làm nàng nắm tay tạp đến sinh đau, nhưng nàng đã quên đau đớn. Đãi ở yêu nghiệt trong lòng ngực sẽ chỉ làm nàng bị lạc phương hướng, nha đầu. Lâu Tiêu buông ra Liên Thanh môi răng. Nhìn chằm chằm nàng tạp hồng một đôi nắm tay. Hết chương.